Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 234. Nhìn trời, mưa rào có sấm chớp cuối cùng đến. 234. Nhìn trời, mưa rào có sấm chớp cuối cùng đến. Từ két, từ két, từ két, mấy cái Magnemite chuyển động thân thể hai bên nam châm. Từ một gian cũ máy phát điện trong phòng điều khiển bay ra. Đại khái là khu trùng phun xương sinh ra hiệu quả. Magnemite nhìn sang hướng nhà máy điện bên trong đi đến bốn người. Rất lạnh nhạt vô cùng liền tản ra. Chúng ta đi máy phát điện còn tại chuyển động khu vực kia nhìn xem. Cái này không người nhà máy. Điện đã hủy hoại. Ngoại trừ nhà máy điện bên trong từ trường so với bên ngoài muốn hỗn loạn rất nhiều. Điện thoại cùng laptop điện tử tín hiệu lại nhận quấy nhiễu bên ngoài. Cái khác cũng chỉ có nhà máy điện khu vực hạch tâm. Cái kia mấy đài còn tại chậm chạp công tác máy phát điện làm cho cả địa điểm cũ có vẻ hơi quỷ dị. Busola đã sớm từ liên minh công khai kho số liệu bên trong tra tìm cái này nhà máy điện số liệu. Mặc dù lúc này hắn chỉ cũ nát, không chịu nổi. Nhưng là cùng trong đầu nhà máy điện bản vẽ mặt phẳng so sánh một chút. Busora vẫn như cũ có thể tìm được phương hướng chính xác. Misty ba người cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Busora. Bốn người vòng qua điện cơ phòng điều khiển, xuyên qua biến điện cơ phòng bên cạnh thông đạo. Quả nhiên bên tay máy phát điện chuyển động thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Lại đi một đoạn thông đạo. Đẩy ra một cái đã vết dỉ loang lổ môn. Bốn người cũng nhìn thấy mấy đài còn tại công tác máy phát điện. Bất quá nghe lừa già kéo cối xay hơi tàn thanh âm. Hiển nhiên còn lại cái này mấy đài điện cơ chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu cũng liền muốn triệt để báo hỏng. Một chỗ mở điện cơ hộp bên trên đứt gãy dây điện tiếp lời chỗ. Điện hỏa hoa suy suy lóe ra. Nhà máy điện máy vòm bên trên một chút cũ kỹ đường ống có tiết tấu chảy xuống nước. Trên mặt đất một đài bị lật tung điện cơ tại tích thủy dưới tác dụng. Đã rỉ thành một đôi màu đỏ sậm sắt vụn, dây điện giống như là bị vuốt chim tử cho xé rách đoạn. Xem ra Zapdos hoàn toàn chính xác xuất hiện qua ở đây. Hy vọng hai ngày nữa mưa rào có sấm chớp lúc Zapdos sẽ xuất hiện đi. Điện cơ trong phòng cái này mấy đài điện cơ sắp báo hỏng. Phát ra tới điện chỉ sợ còn không có Pikachu một chiêu Thunder. Xét đánh, tuyệt chiêu sinh ra dòng điện cường đại. Bất quá thắng ở máy phát điện sinh ra dòng điện tương đối ổn định. Hai ngày nữa dự báo thời tiết nói bên này có mưa rào có sấm chớp. Hy vọng đến lúc đó nhà máy điện kim thu lôi dẫn xuống tới dòng điện. Sẽ khiến Zapdos hứng thú. Trong truyền thuyết Pokemon là rất thần bí. Không có ai biết bọn chúng ăn cái gì, có dạng gì thói quen sinh hoạt. Cũng chỉ có Busora đại khái biết một chút số liệu tin tức. Zapdos lấy lôi điện năng lượng làm thức ăn. Hấp thu điện năng có thể giúp nó mạnh lên. Tại không người chạm phát điện bên trong quan sát một chút về sau, bốn người liền lặng lẽ rời đi. Tại nhà máy bên ngoài một chỗ tương đối bí ẩn địa phương dựng tốt rồi đóng quân dã ngoại lều vải. Lần này mưu đồ Zapdos cũng coi như được là một trận nhỏ đánh lâu dài đi. Bầu trời vạn dặm không mây, xem ra hôm nay là không có mưa. Bốn người đến không người chạm phát điện thời điểm không sai biệt lắm 4:30. Tại chạm phát điện bên trong đi dạo gần phân nửa giờ sau khi ra ngoài. Bên ngoài đã có thể rất rõ ràng nhìn thấy mặt trời đã dần dần ngã về tây. Bất quá khoảng cách xế chiều còn có một chút thời gian. Busora cùng Misty nắm chặt còn lại điểm ấy thời gian là dưới tay Pokemon làm một lát huấn luyện. Mà Erika, Kinsawara hai cái thì đợi tại trong doanh địa. Dùng mang theo người mini laptop xử lý chuyện làm ăn. Erika cùng Kinsawara hai cái bán hàng qua mạng, sinh ý nhưng so sánh Busora đại luyện bán hàng qua mạng được người yêu mến nhiều. Giống Erika trấn điếm chi bảo lực tương tác nước hoa, bởi vì cần Erika tự mình làm một bước cuối cùng gia công xử lý. Mỗi tháng chỉ có thể hạn lượng đem bán, nhưng là đầu tháng vừa mở bán lúc loại này thân hòa nước hoa vẫn như cũ không đến một giờ liền bán. Ánh sáng, bất quá mặc dù thân hòa nước hoa là Erika nước hoa điểm chiêu bài. Nhưng là bởi vì cái này nước hoa hoặc nhiều hoặc ít thụ chúng khuynh hướng huấn luyện ra cái quần. Thể này, mỗi một bình yết giá vì 6.000 khối, cũng liền 5 viên Alchabo giá cả. Tại nàng tất cả nước hoa chủng loại bên trong, giá cả chỉ là trung đẳng, chân chính kiếm tiền vẫn là cái khác chủng loại nước hoa. Nước hoa cuối cùng xem như một loại xa xỉ phẩm, mà Kinsawara kỹ năng học tập khí bán hàng qua mạng. Mỗi ngày thành giao lượng thế nhưng là kinh người nhất. Kinsawara cửa hàng kỹ năng học tập khí toàn bộ vì ký ức chip loại. Kinsawara làm hàng mẫu khai phát. Về sau thì làm mượn nhờ Celadon tập đoàn lực lượng sau lưng đại lượng sản xuất. Sau đó lẫn nhau riêng phần mình tính lợi nhuận. Kỹ năng học tập khí là phi thường quý giá đồ vật. Giống mỗi loại thuộc tính đại tuyệt chiêu kỹ năng học tập khí. Giá cả có thể bán được hơn 10 vạn. Cái này sản nghiệp mặc dù có thể tư nhân kinh doanh. Nhưng là Pokemon Liên minh còn có nhà chăn nuôi hiệp hội đều đối đầu này dây chuyền sản nghiệp có. Nghiêm khắc quản khống, không phải ai đều có thể từ đó thu lợi. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại Celadon tập đoàn dựa vào ngay từ đầu đại lực đầu nhập tạo dựng lên hậu cần mạng lưới. Mặc dù rất nhiều công ty muốn kiếm một chén canh, nhưng là từ trước mắt nhìn Celadon tập đoàn vẫn như cũ là hiện lên ôm đồm lũng đoạn xu thế. Bắt lấy vật dụng hàng ngày sản nghiệp lĩnh vực không thả. Đồng thời lợi dụng Celadon City tiên thiên ưu thế. Cùng Kanto nhà chăn nuôi hiệp hội khai triển hợp tác. Căn cứ Busora ngay từ đầu đề nghị. Kinisi cùng những đồng nghiệp khác toàn lực hướng Pokemon vật dụng sản nghiệp xuất phát. Tin tưởng tương lai Celadon tập đoàn nhất định có thể siêu việt Devon xí nghiệp. Thế cục trước mắt một mảnh tốt đẹp, Celadon tập đoàn cũng không có mở ra tuyến bên trên phe thứ ba hợp tác. Dựa vào Celadon tập đoàn cây đại thụ này, Erika mấy người bọn hắn cửa hàng có thể nói là kiếm được bồn bát thể đầy. Ngược lại là Busora huấn luyện dùng cửa hàng có chút tiêu điều. Bất quá cũng may đoạn thời gian trước tại hệ thủy Pokemon quan hệ hữu nghị trong hoạt động. Violet giúp làm một chút tuyên truyền. Rất nhiều người cũng rốt cuộc biết Celadon bách hóa áp bên trên nhà kia Pokemon huấn luyện dùng. Bán hàng qua mạng, phía sau lão bản chính là Busora. Về sau hắn cửa hàng sinh ý thời gian dần qua bắt đầu có khởi sắc. Thời gian nửa tháng Busora hoàn thành 3 đơn nghiệp vụ. Không biết có phải hay không là nhìn đệ nhất đơn nghiệp vụ phía sau đánh giá. Cái này 3 đơn nghiệp vụ toàn bộ đều là trợ giúp Pokemon tiến hóa. Cũng may đoạn thời gian trước trong đội ngũ huấn luyện bầu không khí phi thường nồng hậu dày đặc. Hơn nửa tháng huấn luyện, tăng thêm đến Pokemon trung tâm đối chiến đại sảnh tiếp nhận đối chiến ăn kinh nghiệm. Busora rốt cục lần này rời đi Cerulean City 2 ngày trước. Hoàn thành đơn đặt hàng nghiệp vụ yêu cầu, để nhận 3 con Pokemon hoàn thành tiến hóa, thuận lợi đã kiếm được 40 vạn, đệ nhất chỉ bởi vì ngoại trừ để Skiploom tiến hóa yêu cầu bên ngoài. Còn có cải biến Skiploom nhát gan đặc điểm, cho nên một đơn trực tiếp kiếm lời 20 vạn, đằng sau 3 đơn đều là đơn thuần huấn luyện đồng tiến hóa. Không có cái khác đặc thù yêu cầu. Một đơn xuống tới cũng liền mười mấy vạn mà thôi. Trừ ra đặc chế độ ăn còn có cái khác đầu nhập. Busora kiếm lợi nhuận vẫn là tương đối phong phú. Chờ đến Lavender Town thời điểm. Không biết sẽ có hay không có mới đơn đặt hàng. Không hướng Erika, Kinsawara hai cái thổ hào bằng hữu vay tiền. Không hỏi trong nhà Joy tỷ đòi tiền. Cũng không muốn ăn bám tìm Misty lấy tiền. Trước mắt Busora liền dựa vào lấy nhà tiểu điếm này mà sống. Cũng may hắn Pokemon ít. Không phải hắn chỉ sợ lại muốn vào rừng. chính mình tự mình đi tìm kiếm vì Bidro bọn chúng điều phối đồ ăn nguyên vật liệu. Sau đó Busora chính là ngồi đợi giông tố đến, nhưng mà ngày thứ hai vẫn như cũ là tinh không vạn lý. Cái này khiến Busora không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ dự báo thời tiết đo sai sao? Ngày thứ ba, cũng chính là dự báo thời tiết bên trong nói có mưa rào có sấm chớp. Nhưng mà Busora bốn người trông mong nhìn qua cho tới trưa trời. Lại là không có một chút muốn trời mưa dấu hiệu. Thẳng đến uể oải bốn người ăn cơm trưa, trời nhanh chóng âm trầm xuống. Tốc độ là nhanh như vậy, cơ hồ khiến người trở tay không kịp. Thiên biến đen, cách đó không xa dòng suối nhỏ cũng thay đổi đen. Phương xa thanh thúy tươi tốt sơn lâm thành một mảnh lắc lư cuồn cuộn hắc hải. Busora thậm chí cảm thấy đến ngay cả thổi qua bụi cây cùng ngọn cây gió đều là đen. Rất nhanh, tiếng sấm đã như vạn chiếc chiến xa từ phía trên bên cạnh cuồn cuộn mà đến. Sấm rền cuồn cuộn áp bách đến người có chút không thở nổi. Busora bốn người mong đợi mưa rào có sấm chớp rốt cuộc đã đến. Giáp Đốc sẽ đến không? Băng lãnh gió lúc này cũng thổi không thôi Busora bốn người trong mắt ngọn lửa nóng bỏng. Trong truyền thuyết Pokemon A, bọn hắn không phải tiến đến chiêm ngưỡng đối phương phong thái. Busora là muốn dẫn bọn hắn đi thu phục Giáp Đốc, thu phục một thứ tự đến đều là sống ở truyền thuyết cố sự bên trong Pokemon. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.